Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164. Vân Lâm quận quận trường. Túc chủ Tần Phong, cảnh giới trưởng mệnh cảnh trung kỳ, thể chất vô cấu linh thể, công pháp Tam Nguyên Trấn Thiên Trùy, Toái Tinh Chỉ, Bắc Minh Thôn Thiên Công, Bàn Sơn Công, Phi Ưng Tam Thiên, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, Liệt Không Thiên Long Chảo, Phật Đà Kim Cương Thân, Trần Vũ Đãng Ma Trùy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công Đổi, Thuật Pháp Linh Nhãn Thuật, Khống Hỏa Thuật, Ngự Phong Thuật, Độn Địa Thuật, Thần Thông Thôn Phệ Huyết Đồng, Vũ Khí Lưu Kim Phi Thiên Truy, Đan Dược Thần Nguyên Đan, Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan. Nhiệm vụ tạm thời chưa có, cảnh giới tuy nhiên không hề tăng lên, nhưng đối với thực lực đề bạt là rất lớn. Trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp đỡ lấy Tần Phong một chùy. Ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng khó có thể làm được. Như ở ma quật bên trong nhìn thấy thi vương, lần thứ hai đụng tới e sợ chỉ cần một chùy tử là có thể đánh giết đối phương. Mà Tần Phong tự thân thì là bình yên vô sự. Công pháp bên trong nhiều Tam Nguyên Trấn Thiên Trùy, Toái Tinh Chỉ, cái này hai cửa siêu phàm tuyệt học, nếu như có thể đạt đến viên mãn chi cảnh, tất nhiên đối với thực lực cũng có thể tăng lên cực lớn. Đan dược thêm một cái Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan, đợi được cần đột phá đoạt thiên cảnh thời gian lại dùng. Tần Phong thỏa mãn nhìn mình số liệu, chợt nắm chặt tay, ta thực lực bây giờ hẳn là quét ngang trưởng mệnh cảnh. Cho dù là đoạt thiên cảnh hậu kỳ vừa mới có thể là đối thủ của ta. Thế nhưng Tam Nguyên Trấn Thiên Trùy, Toái Tinh Chỉ đều là vừa được, còn cần thuần thục vừa mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Trước tiên tìm một chỗ thuần thục Tam Nguyên Trấn Thiên Trùy cùng Toái Tinh Chỉ. Tần Phong đứng dậy đi ra khỏi phòng, đẩy mướn phòng cửa, xa xa một tòa tháp cao rơi vào trong mắt hắn. Phong Ma Tháp, Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng. Chính là chỗ đó, quận thủ phủ, Dương Hổ ở hồi báo ma quật một nhóm tình huống. Vân Lâm quận quận trưởng Nghiễm Lộc Huyên đánh giá trong tay tin tức. Nồng nặc kia hắc sắc lông mày thỉnh thoảng nhăn lên, cuối cùng hoàn toàn thư giãn ra. Thi vương, xem ra Tàng Vũ Lâm ma quật đã tiếp cận thượng đẳng ma quật tầng thứ, chỉ là trong đó tư nguyên còn chưa đủ lấy đạt đến thượng đẳng ma quật mức độ thôi. Quận thủ đại nhân, thuộc hạ đã sắp xếp một nhóm người triệt để dò xét ma quật tình huống, đợi được ma quật sở hữu tin tức báo cáo đi tới, liền có thể xác định cái này một cái ma quật nắm giữ tư nguyên là bao nhiêu. Dương Hổ nói. Nghiễm Lộc Huyên nhẹ nhàng gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào tin tức trên một cái tên. Tần Phong chính là lần trước nhận được tin tức Ngũ Tinh Thanh La. Vệ, Dương Hổ lập tức nói. Vân Lâm quận Thanh La Ti từ trước tới nay nhanh nhất lên cấp làm Ngũ Tinh Thanh La vệ tu sĩ. Từ hắn ở trong động ma biểu hiện đến xem, đáng lẽ là đạt đến Lục Tinh Thanh La vệ tầng thứ. Hơn nữa, cuối cùng tình huống là chuyện gì xảy ra? Nghiễm Lộc Huyên ánh mắt rơi vào tin tức cuối cùng. Tần Phong một chùy đánh giết Thi Vương. Thi Vương chính là đoạt thiên cảnh vương cấp yêu tà, ngay cả là Lục Tinh Thanh La vệ muốn đánh giết đều khó mà làm được. Cái này Tần Phong có thể làm được. Quận thủ đại nhân, Tần Phong tuy nhiên đánh giết Thi Vương, có thể Thi Vương ở trước đó liền chịu đến Thanh La Ti Thanh Ngọc lệnh đòn nghiêm trọng, hơn nữa cũng nhận Cố Trường Sinh xuyên qua một kiếm, được cực trọng chi thương. Vì lẽ đó Tần Phong có thể đủ một chùy đánh giết. Dương Hổ nói. Không, Nghiễm Lộc Huyên ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, vương cấp tai họa cũng không phải là tầm thường tồn tại. Huống hồ là nắm giữ thực thể Thi Vương, hắn cho dù là bị trọng thương, cũng không phải bất luận người nào có thể một chùy đánh giết. Nghe đại nhân nói như vậy, thuộc hạ ngược lại là muốn tìm một chuyện. Dương Hổ nhíu mày, chuyện gì? Nghiễm Lộc Uyên nhìn về phía Dương Hổ. Ở Thi Vương bị Cố Trường Sinh một kiếm xuyên qua, ta cùng với Công Giã Chính cùng ra tay, nhưng hai người chúng ta công kích ung dung bị Tần Phong cho chống đối hạ xuống. Dương Hổ hồi tưởng lên lúc trước tình huống, đỡ được. Nghiễm Lộc Uyên mang theo vài phần nghi hoặc, hắn vì sao phải làm như vậy? Thuộc hạ không biết, chỉ là ẩn ước nghe được hắn nói đừng cướp đầu người. Dương Hổ cẩn thận hồi tưởng đến bị cướp đầu người, Nghiễm Lộc Uyên tự nói một tiếng, thật sự không hiểu trong lời nói ý tứ. Thanh La Ti thật có lấy đầu người để phán đoán một tên thanh la vệ có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lúc này đây ma quật cực kỳ đặc thù, cho dù là cướp Thi Vương đầu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, Nghiễm Lộc Uyên càng thêm lưu ý là cái này Tần Phong có thể đủ chống lại Dương Hổ, Công Giã Chính hai người công kích. Dương Hổ, Công Giã Chính, trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại, kém một bước chính là có thể trở thành đoạt thiên cảnh tu sĩ. Ở toàn bộ Vân Lâm quận, hiếm có địch thủ, ngay cả là hắn cái này quận trưởng, nếu là không có quận trưởng treo ấn, cũng không phải hai người đối thủ. Cái này Tần Phong cũng không phải là người tầm thường, cần tìm một cái thời cơ cùng hắn tiếp xúc, nếu là có thể để hắn gia nhập quận thủ phủ. Nghiễm Lộc Uyên ngẫm lại, nói, Thanh La Ti Thanh La Vệ, chỉ cần không phải đến từ chỗ đó, cũng có thể đào lại đây, chỉ là so với Thanh La Ti, quận thủ phủ như vậy địa phương, nhận người càng thêm nghiêm khắc. Nếu không phải Tần Phong thực lực siêu phàm thoát tục, cũng không thể bị quận trưởng Nghiễm Lộc Uyên đang xem trọng. Đại nhân, điểm này e sợ không làm được. Dương Hổ nói, Nghiễm Lộc Uyên lần thứ hai nhìn về phía Dương Hổ. Trải qua thuộc hạ quan sát, cái này Tần Phong cùng Cố Trường Sinh quan hệ chặt chẽ. Dương Hổ nói, hơn nữa thuộc hạ cũng làm cho người tìm hiểu một phen. Cái này Tần Phong lúc trước cũng là bởi vì Cố Trường Sinh duyên cớ vừa mới gia nhập Thanh La Ti. Tần Phong vô cùng có khả năng là Cố gia người. Cố gia? Nghiễm Lộc Uyên cau mày. Cố gia vậy cũng là không như bình thường tồn tại, lấy quận thủ phủ lực lượng, thật đúng là vô pháp chống lại Cố gia. Nếu là Cố gia người, ngược lại là vô pháp. Bất quá, chúng ta hay là cần thả ra thiện ý, cùng hắn giao hảo. Ngày mai, ngươi phái người đưa một ít linh dược đi qua. Vâng, đại nhân. Dương Hổ nói, Thương Viễn Sơn đoạn này thời gian, rất nhiều yêu ma không tên tử vong, mà đều là thượng đẳng yêu ma. Không biết là vương cấp yêu ma sắp sửa sinh ra, còn là có thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Ngươi lĩnh người đi Thương Viễn Sơn dò xét một phen, có bất cứ chuyện gì lập tức báo cáo. Nghiễm Lộc Uyên muốn tìm gần đây quái sự. Vâng, đại nhân. Dương Hổ nói, đi xuống đi. Nghiễm Lộc Uyên phất tay một cái, thuộc hạ xin cáo lui. Dương Hổ ôm quyền ly khai. Nghiễm Lộc Uyên đánh giá trước mắt tin tức, ánh mắt rơi vào phía trên tên bên trên, thì thầm một tiếng, Tần Phong. Chợt, hắn ngay tại xử lý còn lại công sự. Vân Lâm quận rất lớn, hắn cái này quận trưởng cần thiết xử lý sự tình rất nhiều, nhất là cái này yêu ma tai họa qua lại, quái dị sự tình phát sinh thế giới, rất nhiều chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý. Thanh La Ti bên trong một chỗ bốn góc trong đình, Cố Trường Sinh, Công Giá Chính hai người ngồi đối diện uống rượu. Lần này ma quật hành trình thu hoạch cự đại, lại càng là chém giết một con Thi Vương, xem ra người đem sẽ cơ hội tìm được đoạt thiên xảo diệu đan, hay là còn lại vật chân quý. Cố Trường Sinh cười khẽ nói, ta ở đây muốn sớm chúc mừng ngươi trở thành đoạt thiên cảnh tu sĩ. Hy vọng như vậy. Công Giá Chính cười nói, ngươi sao? dự định đến lúc nào về Vân Châu? Chờ thủ tục hạ xuống liền đi tới Vân Châu. Cố Trường Sinh nói, thủ tục, Công Giá Chính ngẩn ra. Chợt hỏi nói, là Tần Phong, vâng, Cố Trường Sinh khẽ vuốt cằm. Ta đã lệnh người đi làm, chỉ cần thủ tục hạ xuống, liền mang theo Tần Phong đi tới Vân Châu Phủ. Sau đó, ta cũng nên bế quan trùng kích đoạt thiên cảnh, lấy ngươi gốc gác. Muốn đột phá đoạt thiên cảnh hay là đơn giản? Ta, Công Giá Chính muốn nói chúc mừng. Dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc. Tần Phong, hắn đây là muốn đi Phong Ma Tháp. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.